Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 285: Đến miệng thịt mỡ. Trương Thanh nghe được xung người tiến vào tiếng kêu gào, tức khắc rõ ràng vài điểm, một là trước mặt vị này tiếp đón tiểu thư, kỳ thực là cái này kỵ sĩ công hội người phụ trách. Hay là có một tên tinh tế hải tặc đi đến No Tần 12, đồng thời ẩn giấu đi rồi. Cái khác cũng có đại thể hiểu rõ, nhưng lại đều không nhiều lắm tác dụng. Tiếp đón tiểu muội bỗng nhiên trở thành địa phương đại boss. Điểm này Trương Thanh mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng nằm trong dự liệu. Rốt cuộc nhìn một chút này kỵ sĩ công hội liền rõ ràng. Chỉ có 3 người công hội. Có thể có cái gì, nhưng phía sau lời nói, tác để Trương Thanh có chút trầm ngâm, một tên tinh tế hải tặc đi đến No Tần 12, này nhưng là không phải một chuyện nhỏ rồi. Trong ngày thường, No Tần 12 như vậy hành chính sao sẽ có mạnh mẽ tuần tra cùng phản kích hệ thống. Đừng nói tinh tế hải tặc rơi vào tinh cầu, chính là đến gần đều sẽ trực tiếp phá hủy. Lần này đột nhiên có hải tặc rơi vào tinh cầu nội bộ, hơn nữa còn ẩn giấu đi, chuyện này quả là chính là một hồi hùng vĩ tai nạn. Phải biết, tinh tế hải tặc nhưng đều là kỵ sĩ cấp bậc tồn tại, có thể ở vũ trụ sinh tồn đồng thời cướp bóc người. Tuyệt đối đều là kỵ sĩ bên trong cao thủ, biết kia tinh tế hải tặc ở nơi nào hạ xuống sao? Công hội hội trưởng trầm ổn hỏi, tên của đối phương, thực lực, quen dùng thiết giáp cùng tài cụ. Người tiến vào hít sâu sau một lúc, mới nhanh chóng đem tình báo báo cáo đi ra. Bách Hàng hải tặc có cái biệt hiệu gọi là Hồng Nguyệt Chi Nhận. Thực lực khoảng chừng ở 3 cấp kỵ sĩ đến 4 cấp kỵ sĩ ở giữa. Quen dùng tài cụ loại là K6 hình vũ trụ tiêu diệt cơ. Cự nhân hình thái là kẻ hủy diệt, còn có ẩn giấu sinh vật hình thức Nguyệt Lang. Trương Thanh ở một bên tinh tế nghe những tin tình báo này, những thứ này đều là có quan hệ kỵ sĩ rất nhiều tin tức. Cái gọi là mấy cấp kỵ sĩ, chính là kỵ sĩ chỗ có thể chống đỡ kim loại cường độ cùng trọng lượng. Càng là mạnh mẽ kim loại thiết giáp cùng tài cụ, liền cần kỵ sĩ tự thân cường độ thân thể. 3 cấp kỵ sĩ khoảng chừng là 50 lần phổ thông thân thể của con người cường độ. Có thể điều khiển ngàn tấn cấp kim loại thiết giáp, mà quen dùng tài cụ cùng thiết giáp, lại là bởi vì kỵ sĩ kim loại có thể tự do biến hóa cùng lắp giáp. Nhưng muốn phát huy ra hợp lệ thực lực, tự nhiên đến có nhất định logic tính, mô phỏng những kia chân thực khoa học kỹ thuật đồ vật. Tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mà quen dùng loại, lại là sử dụng số lần càng nhiều, có khả năng nắm giữ sức mạnh cũng là càng nhiều, phát huy cũng càng ổn định, càng mấu chốt chính là, làm kỵ sĩ, muốn mô phỏng những khoa học kỹ thuật này sản phẩm, bản thân cũng chỉ có thể một người học tập, thế nhưng một chiếc máy bay chiến đấu bản vẽ có thể cũng không ít. Mỗi cái linh kiện, giữa lẫn nhau quan hệ. Cũng phải cần hiểu rõ, muốn thu được một cái mới loại, mấy năm cũng chưa chắc có thể làm được. Sở dĩ thường thường quen dùng loại, cũng là chỉ có một cái này mà thôi. Bởi vậy ở được đối phương quen dùng loại dưới, là có thể căn cứ nó nhược điểm đến tính nhằm vào tiến hành bố trí. Ngay cả cuối cùng sinh vật hình thức, lại là chỉ có số ít kỵ sĩ mới có thể có năng lực. Kỵ sĩ kim trúc chi chủng là có nhất định trí năng. Bởi vậy nếu như kim loại chưa từng tạo thành tài cụ hoặc là cái khác, có thể trực tiếp biến hóa thành tương ứng sinh vật, trở thành sắt thép mãnh thú. Trương Thanh cũng có sinh vật hình thức, bất quá bởi rút lấy kim loại số lượng cùng chủng loại còn không phải rất nhiều. Bởi vậy khẳng định không bằng cái khác kỵ sĩ như vậy bao la hùng vĩ. Trên căn bản cũng chính là một cái khoảng chừng 2 tầng lâu cao tiểu gia hỏa thôi. Như vậy, Trương Thanh tiên sinh, chúng ta bên này liền không để lại ngươi rồi. Hội trưởng trầm ngâm hồi lâu sau, mới đối với Trương Thanh xin lỗi, chuẩn bị cùng những người khác cùng đi ra ngoài tìm kiếm cái kia tinh tế hải tặc. Đến mức tìm Trương Thanh hỗ trợ, đối với bọn hắn mà nói, một cái vừa mới đến tiến hành nghề nghiệp chứng thực tiểu gia hỏa, thực lực khẳng định không ra sao, làm sao có khả năng đối phó một cái ngang dọc tinh hà tinh tế hải tặc. Này thuần túy là chịu chết, hoàn toàn là mưu sát, liền dứt khoát đuổi rồi sự, để hắn đi nhanh lên. Trương Thanh tự nhiên là không thèm để ý, thế là cười cùng mọi người cáo từ. Bất quá ở trên đường trở về, hắn cũng là khá là lưu ý cái này tinh tế hải tặc. Nếu như có thể nắm lấy thậm chí giết chết hắn, sẽ mang đến cho mình ra sao chỗ tốt cùng chỗ hỏng đây. Trương Thanh ngón tay nắm bắt không ngừng lay động, thiên chi ấn vừa chạm tức thu, chỉ là ngắn ngủi cấu kết này phương vũ trụ thiên đạo. Bất quá ngăn ngắn mấy giây, Trương Thanh cả người đầy mồ hôi đều xông ra, thân thể đều có chút chột dạ cảm giác. Thiên chi ấn cố nhiên mạnh mẽ, có thể trở thành thiên đạo đại hành giả, nhưng càng là mạnh mẽ thế giới, cần thiết tiêu hao sức mạnh cũng là càng nhiều, thân thể sức chịu đựng cùng áp bức cũng lại càng lớn. Thế giới này thậm chí có thể đạt đến tiên nhân cấp bạch ngân chi vương loại hình cường giả. Thế giới tự nhiên bản thân cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng không phải là Trương Thanh như vậy tiểu nhân vật có thể dễ dàng tiếp xúc. Bất quá chỉ là mấy giây, hắn cũng cấp tốc nắm giữ đến cái kia tinh tế hải tặc bộ phận tin tức. Đối phương dĩ nhiên liền ở Nâu Lần Thành, hơn nữa không phải ở cái gì xóm nghèo loại hình địa phương, mà là ở bên trong thành phố này khá là có tên một quán cà phê bên trong. Lấy hắn bản thân nhìn thấy ngăn ngắn nháy mắt, đối phương tựa hồ còn khá là có hứng thú đang tìm một tên người phụ nữ trẻ tuổi đến gần. Thú vị, như thế nghênh ngang căn bản không sợ bị người phát hiện sao? Trương Thanh theo dòng người, lên công cụ giao thông, mấy cái giao lộ sau liền ngừng lại đi khoảng cách mấy trăm mét, ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy gian kia quán cà phê. Hắn không có vội vã đi vào, mà là ở bên ngoài tìm cái lộ thiên cái ghế ngồi. Quán cà phê bên trong hải tặc tựa hồ thật đem chính mình coi như là người bình thường. Cùng tên kia người phụ nữ trẻ tuổi trò chuyện thật vui. Tựa hồ còn có nắm tay hôn môi động tác. À, thật thú vị, Trương Thanh nhìn có chút đố kỵ. Loại này lời chót lưỡi đầu môi liền có thể lừa đến nữ hài ra hỏa. Thật nên đi chết một vạn lần. Liền ở nhìn trước mắt để hắn cực kỳ không sảng khoái một màn thời điểm, Trương Thanh đột nhiên nhíu mày lại. Hắn nhìn thấy lại một tên tuổi trẻ nữ tính thường thường nhìn về phía tên kia hải tặc. Nguyên bản Trương Thanh cho rằng lại là một cái bị đối phương câu dẫn đến nữ hài. Thế nhưng hắn rất nhanh sẽ nhận ra được, đối phương tựa hồ có chút không đúng lắm. Hình như là nhận thức a. Trương Thanh híp mắt, tuy rằng không có sử dụng thiên chi ấn đi khẳng định tất cả những thứ này, thế nhưng hắn lấy hắn nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm đến xem, đối phương đi tới nơi này, tựa hồ chính là vì cái này tinh tế hải tặc mà tới. Sau đó sự tình đúng như dự đoán, tên hải tặc kia đang nhìn đến cái này cô gái trẻ tuổi sau, thân hình cũng là hơi chấn động một cái. Sau đó cùng ban đầu thông đồng nữ hài nói rồi vài câu sau, liền từ giả nàng, quay người ngồi ở người phụ nữ kia bên cạnh, hai người đàm luận mấy câu nói, liền từng người vội vã rời đi. Như vậy, theo ai? Trương Thanh chỉ là hơi hơi suy nghĩ chốc lát, liền nở nụ cười, này còn cần nhiều lời. Đương nhiên là tiếp tục theo tên kia hải tặc rồi. Hắn nhưng không quản cái này hải tặc đến tột cùng No Tần 12 trên người nào có liên hệ. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm tên kia hải tặc trên người chỗ mang theo tài nguyên. Là một tên kỵ sĩ, hắn kim trúc chi trùng khẳng định thôn phệ quá vô số kim loại tinh hoa. Nếu như lại bị chính mình kim trúc chi trùng nuốt lấy, như vậy không phải sẽ bỏ bớt chính mình vô số thời gian sao? Như vậy một tảng mỡ dày,